Chàng rể siêu cấp, chương 865. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 865, thu nhận đệ tử Hoàng Kiêu Dũng nghe thấy lời nói của Hàn Tam Thiên, đột nhiên sợ hãi bừng tỉnh và tên thuộc hạ bên cạnh hắn ta đã sợ tới mức hai chân nhũn ra ngã ngồi trên đất. Ngươi rốt cuộc ngươi là ai? Hoàng Kiêu Dũng thảy Hàn Tam Thiên đang đi về phía mình, theo bản năng lùi về sau mấy bước. Theo quan điểm của Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên rời khỏi đại viện của Trần gia, đi đến vùng ngoại ô bên ngoài thành tất nhiên sẽ là một ngõ cụt. Thậm chí trước đó hắn ta còn nghĩ Hàn Tam Thiên ngu ngốc, nhưng bây giờ hắn ta đã hiểu vì sao Hàn Tam Thiên lại làm thề. Người bị nhiều người cho là vô dụng thật sự không phải là một tên vô dụng. Có thể trong một thời gian ngắn giải quyết hơn 10 vị cao thủ nhị đẳng như thế, với thực lực của anh ở đây ít nhất sẽ là tư đẳng, tứ đẳng. Trình độ mạnh mẽ như thế, ở thành Long Vân này hiếm có người như thế tồn tại. Nói một cách cường điệu hóa thì gọi anh là đệ nhất cao thủ ở thành Long Vân này cũng không có gì quá đáng. Tôi tên là Hàn Tam Thiên, là phu quân của Trần Yên Nhiên. Sao anh có thể quên nhanh như thế? Hàn Tam Thiên cười nói. Hoàng Kiêu Dũng nuốt nước bọt, đương nhiên hắn ta biết rõ người đứng trước mặt mình có thân phận gì. Nhưng chuyện hắn ta muốn hỏi không phải chuyện mà mọi người đều biết mà là thân phận ẩn giấu của Hàn Tam Thiên. Ngươi lợi hại như thế, sao lại phải thành thân cũng Trần Yên Nhiên, tại sao phải ở lại thành Long Vân này? Hoàng Kiêu Dũng tò mò hỏi. Muốn biết sao? Hàn Tam Thiên hỏi. Hoàng Kiêu Dũng gật đầu. Muốn biết cũng được, tôi có thể nói cho anh nghe, nhưng những người khác thì... Hàn Tam Thiên có ý nhói nửa chứng để khiến người khác tò mò. Hoàng Kiêu Dũng sững người, ngay sau đó liền hiểu ra ý của Hàn Tam Thiên. Nhưng hắn ta lại không muốn làm thế, dù sao có những vị cao thủ nhị đẳng này thì thành chủ mới có sức mạnh để chống lại ba đại gia tộc kia. Nếu những người này đều chết hết thì thành chủ sẽ mất đi sức mạnh chống lại bọn họ. Nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể nhận anh làm đồ đệ. Hàn Tam Thiên thầy Hoàng Kiêu Dũng vẫn còn do dự vì thế nói tiếp. Thu nhân đồ đệ, ánh mắt Hoàng Kiêu Dũng sáng lên. Hắn ta nghĩ Hàn Tam Thiên có sức mạnh của tứ đẳng, thậm chí có khi còn cao hơn. Nếu như có thể nhận một cao thủ như thế làm sư phụ của mình, điều này đối với hắn ta là cơ hội ngàn vàng, suy cho cùng đối với việc thuộc hạ của mình có thực lực thì cũng không bằng việc mình trở nên mạnh mẽ. Được, Hoàng Kiêu Dũng đưa ra quyết định, bởi vì những vị cao thủ nhị đẳng kia đã bị thương nặng vì thế đi. Hoàng Kiêu Dũng có ra tay thì cũng không có chút lực phản kháng nào. Hàn Tam Thiên quay lưng đối mặt mọi thứ, anh chỉ nghe được những tiếng rên rỉ kéo dài. Hoàng Kiêu Dũng biết Hàn Tam Thiên lo lắng thân phận của mình sẽ bị bại lộ, vì thế dù là người thân thiết bên cạnh anh thì cũng không có ngoại lệ. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Hoàng Kiêu Dũng cúi đầu kính cẩn đi theo sau Hàn Tam Thiên. Mà 2061 bản quyền 1456 A Tan, mặc dù trước đây, hắn ta vô cùng căm ghét Hàn Tam Thiên, bởi vì sợ anh cướp mất người phụ nữ mà hắn ta yêu mến, nhưng bây giờ, nếu so sánh với phụ nữ thì rõ ràng việc trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn. Mặc dù đầu óc Hoàng Kiêu Dũng khá đơn giản, tứ chỉ phát triển tốt, nhưng đạo lý để hiểu hắn ta vẫn có thể hiểu được. Nếu hắn ta có thể trở nên mạnh mê thì sau này không phải là muốn có bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp thì sẽ có bấy nhiêu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phận của tôi là gì, anh không cần biết, nhưng về phần trình độ của tôi sợ nói ra sẽ hù chết anh, vì thế tạm thời không cho anh biết được. Chuyện xảy ra hôm nay, không được để bất cứ ai biết bao gồm cha anh. Nếu anh dám tiết lộ chuyện này ra ngoài dù chỉ là nửa câu, tôi sẽ vẩy máu toàn bộ phủ thành chủ, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Hoàng Kiêu Dũng kiên định gật đầu, hắn ta rất tin lời của Hàn Tam Thiên. Đối với một cao thủ mà nói, chỉ là phủ thành chủ thì có là gì? Sư phụ, theo quy tắc bái sư ta cần đăng trả cho người. Hoàng Kiêu Dũng nói, những thứ này thì không cần thiêu. Hàn Tam Thiên xoay người, lấy ra một quả màu đó, nói. Hãy ăn nó, sư phụ, đây là cái gì? Hoàng Kiêu Dũng nghi ngờ hỏi. Hàn Tam Thiên cũng không biết quả này là cái gì, nhưng anh biết rõ một điều, sau khi ăn cái này thì sẽ tăng cường sức mạnh của bản thân một cách nhanh chóng. Thật ra thì ở thế giới Hiên Viên cũng có quả này, nhưng số người nhìn thấy nó lại cực kỳ ít. Bởi vì môi trường sinh trường của loại quả này thì cần ít nhất phải có cao thủ thất đăng mới được, nhưng có khi cũng không chắc tìm được nó. Nó có một cái tên vô cùng kỳ lạ, nó được gọi là Thánh Lật. Nó có một truyền thuyết ở thế giới Hiên Viên, những vị cao thủ mạnh nhất dường như sẽ đạt đến trình độ đó khi ăn Thánh Lật. Vì thế, ở thế giới Hiên Viên, Thánh Lật có giá trị không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tam Thiên có thể tùy tiện đưa Thánh Lật cho người khác một cách hào phóng như thế, những vị cao thủ mạnh mẽ kia chưa chắc làm được. Hoàng Kiêu Dũng đưa tay nhận lấy, bỏ vào miệng, Nó có vị ngọt rất mọng nước, thẳng thắn nói rằng thứ quả này ăn ngon. Hàn Tam Thiên dặn dò, tạm thời lúc này không nên để người khác biết được quan hệ của chúng ta. Ở trước mặt người ngoài, anh cứ coi tôi như kẻ thù, đừng để lộ sự thật. Hoàng Kiêu Dũng gật đầu, xem lời nói của Hàn Tam Thiên như thành chỉ. Được rồi, anh về thành trước đi. Hàn Tam Thiên nói, sư phụ, hay ngài đi trước đi, sao đồ đệ có thể đi trước được. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hàn Tam Thiên đã vào mông Hoàng Kiêu Dũng một cái. Nói, tôi nói anh đi thì anh đi nhanh đi, ở đâu mà nói nhảm nhiều như thế. Về mặt Hoàng Kiêu Dũng lộ vẻ đau đớn, xoa mỏng, không thể làm gì khác đành nghe tôi Hàn Tam Thiên đi trước. Nhìn bóng lưng rời đi của Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên biết người này sẽ không dễ gì mà thật lòng với mình. Nhưng anh tin, sáng mai khi Hoàng Kiêu Dũng thức dậy sẽ nhận ra được thực lực của mình mạnh mẽ hơn, sẽ không có bất kỳ sự không hài lòng nào với bản thân. Ở thành phố Long Vân này, có một con cờ như thế thì sẽ có ích cho Hàn Tam Thiên. Tin tức Hoàng Kiêu Dũng trở về thành nhanh chóng truyền đến ba đại gia tộc. Tiếu Thư, Hoàng Kiêu Dũng đã trở về thành nhưng Hàn Tam Thiên lại không thấy tung tích. Sợ rằng hắn đã chết rồi. Nha hoàn nhanh chóng chạy đến phòng Trần Yên Nhiên báo cáo tình hình. Vẻ mặt Trần Yên Nhiên không tỏ vẻ bất ngờ. Hoàng Kiêu Dũng mang theo hơn 10 cao thủ nhị đang rời khỏi thành. Với tình huống như thế, sao Hàn Tam Thiên còn đường sống chứ? Do hắn không nghe lời khuyên vì thế không thể trách người khác được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là sau lưng cũng không có đại gia tộc. Nếu không cũng sẽ không chết trong tay Hoàng Kiêu Dũng. Trần Yên Nhiên nói, Tiếu Thư chuyện này cứ cho qua như vậy sao? Nha hoàn hỏi, nếu không thì không lẽ ta phải vì cái tên vô dụng này mà đi tìm Hoàng Kiêu Dũng rước phiền phức sao? Hắn có chết hay không cũng không liên quan đến ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ta cũng lợi dụng hắn đủ rồi. Dù hắn có chết ta cũng cần túc trực bên linh cữu trong 3 năm. Trong 3 năm đó, Hoàng Kiêu Dũng cũng không dám quấy rầy tác. Trần Yên Nhiên nói, nhà hoàn gật đầu chỉ trách tên vô dụng Hàn Tam Thiên này không có năng lực. Cái chết của anh không khiến ai phải thương cảm. Cùng lúc đó, hai đại gia tộc kia cũng nhận được tin. Đối với việc Hàn Tam Thiên chết, hai vị trường tộc đặc biệt vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, lại bị dội một chậu nước lạnh. Không lâu sau khi Hoàng Kiên Dũng trở về, Hàn Tam Thiên cũng bình yên vô sự bước vào cửa thành. Cách chương.